Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12. Sâu áo, giải quyết quyền lãnh đạo vấn đề. Ba người ăn nhịp với nhau, Hoso Ichi cùng Odea Honzo thuận lý thành trương thành Akagi CLB bóng. Chạy một thành viên có hai viên đại tướng gia nhập. Nguyên bản cũng không muốn ở cái này mùa hè chỉnh cái gì yêu thiêu thân Sawamura. Lập tức thay đổi sách lược. Bắt đầu tìm cách Akagi Trung học năm gần đây lần thứ nhất toàn quốc giải thi đấu toàn quốc hơn 8.000 bị chúng học liên hợp tổ chức toàn quốc giải thi đấu Nagano không phải Tokyo. Cũng không phải một cái đơn độc thi đấu khu. Không phải nói bọn họ bắt Nagano quán quân liền có thể tham gia toàn quốc giải thi đấu toàn quốc của bọn họ giải thi đấu so với Tokyo đội ngũ. Tới nói còn muốn khúc chiết chút. Đầu tiên bọn họ nhất định phải trở thành tỉnh Nagano trước hai tên. Bắt đại biểu quyền sau đó lấy Nagano đại biểu thân phận tham gia Kanto khu vực giải thi đấu. Chỉ có Kanto giải thi đấu 4 người đứng đầu mới có tư cách tham gia học sinh trung học toàn quốc giải thi đấu học sinh trung học toàn quốc giải thi đấu, có chút tương tự mùa xuân Koshien chọn lựa thi đấu, từ mỗi cái khu vực tổng cộng chọn 32 chi đội ngũ. Sau đó từng đôi chém giết, cuối cùng quyết ra toàn quốc quán quân, cái gì? Toàn quốc giải thi đấu báo danh, luôn luôn bình tĩnh Takada hiệu trưởng đều có chút không dám tương lỗ tai của chính mình, vừa Sawamura đang nói cái gì. Bóng chày đội thành lập đến hiện tại đều không có 3 tháng. Hắn dựa vào cái gì liền muốn tham gia tháng 7 toàn quốc cuộc thi dự tuyển, đương nhiên. Sawamura cười ha ha duỗi ra ngón tay cái. Đối với Takada hiệu trưởng nói rằng, nếu chúng ta thành lập bóng chày đội, đương nhiên muốn đi toàn quốc. Takada hiệu trưởng chần chờ nói. Nhưng là, không cái gì có thể đúng. Hiệu trưởng còn không biết chúng ta luyện tập thi đấu chiến tích chứ. Sawamura tự tin nói rằng, nói thế nào? 8 trận chiến 7 thắng 1 hòa. Sawamura nói xong, Takada hiệu trưởng cảm giác đầu tiên là không dám tin tưởng, tuy rằng hắn biết rõ Sawamura là tuyệt. Đối sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối, có thể 7 thắng 1 hòa cũng là mang ý nghĩa. CLB bóng chày thi đấu đến hiện tại còn chưa từng có thua qua, chuyện này đối với một cái vừa thành lập đội bóng mới mà nói, thực sự là quá khó mà tin nổi. Akagi Trung học vốn là bóng mềm tổ chức liên minh một thành viên, chỉ là bởi vì những năm gần đây thu thập không đủ ra thi đấu nhân số, vì lẽ đó vẫn không có báo danh tham gia giải thi đấu bây giờ. Muốn dự thi cũng rất đơn giản, chỉ cần một lần nữa báo danh là có thể Takada hiệu trưởng cho ghi danh. Sau đó còn hào phóng cho Sawamura một bút khoản tiền cách xù. 2 vạn nhật nguyên số tiền kia, Sawamura không chút do dự dùng ở sân bóng dựng lên. Hắn muốn ở Akagi Trung học trên thao trường dựng một cái đơn giản sân bóng chày cho tới ra thi đấu đội phục cùng trang bị. Sawamura thì lại có tính toán khác, quyên tiền cùng tìm tài trợ. Sawamura kiếp trước cũng không có vì là những chuyện này bận tâm qua. Đội bóng kinh phí hoạt động đại thể đều là tuyển thủ nhóm tự móc tiền túi cùng dọa dẫm Sano lão sư. Làm ra những kia tiền chống đỡ luyện tập thi đấu cùng giải thi đấu trước 2 vòng là đầy đủ. Có thể Akagi nếu như muốn tiến thêm một bước, chút tiền này nhưng là vạn vạn không đủ, có thể chưa từng ăn thịt heo. Còn chưa từng thấy chưa đi sao? Sawamura kiếp trước tuy rằng không có bận tâm qua, có thể bao nhiêu nghe người khác nói tới. Đội bóng tài chính khởi nguồn rất nhiều, ngoại trừ trường học cho kinh phí hoạt động ở ngoài. Quan trọng nhất thu vào có 2 phương diện, một mặt là thi đấu tiền thưởng. Mặt khác chính là tài trợ cùng quyên tiền, vì lẽ đó chỉnh sửa lại sân bóng sau khi. Sawamura tràn đầy phấn khởi đề nghị mọi người đi tìm quen biết cửa hàng muốn tài trợ cùng quyên tiền, mà chính hắn thì lại đi tìm chính mình khá là thường đi thể dục đồ dùng cửa hàng cùng liệu lý điếm kết quả sao. mọi người tự nhiên đều đụng vào một mũi hôi Nagano, dù sao không phải Tokyo. Tokyo là có không ít mới phát công ty, xí nghiệp, bọn họ nóng lòng mở ra thị trường, đề cao mình nổi tiếng, tự nhiên đồng ý đối với một ít hoạt động, thậm chí đội bóng cung cấp tài trợ. Mọi người hỗ lợi hỗ huệ Nagano không giống nhau. Nagano ở toàn bộ thủ đô ngoài vòng tròn vi, toán khá là lạc hậu một cái tỉnh. Dùng Tokyo người tới nói, Nagano, Chiba những chỗ này đều là ở nông thôn Akagi cách Nagano nội thành. Cũng rất xa nói đến, chính là ở nông thôn, thâm sơn cùng cốc tiểu khe suối nơi như thế này. Thương mại không phát đạt, có thể tưởng tượng được xí nghiệp cùng cửa hàng nhiều là loại kia mấy. Chục năm thậm chí hơn trăm năm lão điếm, khách hàng đều hướng tới Bão Hòa bọn họ làm quảng cáo mở rộng ý nghĩa. Cũng không lớn đương nhiên, này còn không phải quan trọng nhất, thương gia kỳ thực có tài trợ câu lạc bộ hoạt động truyền thống. Có thể điều này cần hai cái tiền đề. Thứ nhất là bọn họ tài trợ đội bóng xác thực khá là xuất sắc, có thể cho bọn họ mang đến hình tượng hoặc là tiếng tăm tăng lên. Đệ nhị là đại thể thương gia đều có cố định tài trợ trường học, như Akagi loại này ở nông thôn đều trường công, trường nhỏ, là hoàn toàn không có bất kỳ cố định tài trợ, xem ra hay là muốn trước tiên đánh ra thành tích mới được, tiền kỳ tài chính. Nhìn dáng dấp còn muốn tuyển thủ nhóm tìm ra trưởng của chính mình đến móc tiền túi. Sawamura cũng không thể làm gì, hắn cũng không phải loại kia rất có đầu óc kinh tế người. Làm sao giành đệ nhất dũng kim? Hắn căn bản không có bất kỳ cảm niệm trong ấn tượng. Sawamura một đời trước thật giống cũng không có thiếu tiền qua. Cao trung trước, có trong nhà giúp đỡ nhà bọn họ có nông trường của chính mình. Cùng hào phú nhà không thể so sánh, nhưng ở toàn bộ Nagano vẫn tính giàu có cao trung. Sawamura bị đặc tuyển tiến vào Seido, rất nhanh sẽ thể hiện rồi giá trị của chính mình, tiến vào đội 1, cũng thành là chủ lực picture một trong lấy tư nhân quý tộc cao trung hùng hồn. Từ cái kia sau khi Sawamura liền cũng không còn lại vì là ăn cơm hoặc là chuyện tiền bạc bận tâm. Qua tiến vào nghề nghiệp sau khi thì càng khỏi nói. Sawamura cất bước tuy rằng so với người khác khúc chiết chút, thế nhưng vừa bắt đầu ký kết tiền cũng có mấy chục triệu. Quả nhiên, tiền không phải vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Hai đời tới nay, Sawamura lần thứ nhất có như vậy cảm ngộ, nguyên bản trong lòng ngoại trừ bóng chày cùng tình nghĩa huynh đệ ở ngoài, cũng lại không chứa nổi những vật khác. Sawamura có trong đời chân chính trưởng thành cầu y, chày, găng tay chơi bóng chày trang bị, muốn ưu tú toàn diện, bao quát máy ném bóng cùng các loại huấn luyện phương tiện. Không có hơn trăm triệu tài chính tập trung vào tuyệt đối không thể làm được, nhưng nếu như muốn đơn giản, có 2.000 đồng tiền, ước 160 khối nhân dân tệ, cũng có thể mua được như vậy tiêu tốn. Coi như là đối với Akagi những này tiểu đồng bọn áp lực cũng không phải rất lớn, bọn họ rất nhanh tập hợp chính mình trang bị. Đương nhiên còn có bọn họ số áo số 1, Picture, Sawamura, Aizun số 2, Catcher, Hosoichi số 3, Chốt Gôn 1, Odea Honzo số 4, Chốt Gôn 2, Nakawashin số 5, Chốt Gôn 3, Yamaguchi Ken số 6. Shortstop, Fukui Masayoshi số 7, cánh trái bên ngoài, Jai Yamazaki số 8, chốt giữa, Aosuki Wakana số 9, cánh phải bên ngoài, Go Yamazaki. Bởi vì Hosoichi cùng Odea Honzo gia nhập Akagi gần nhiều hai người dự khuyết, bây giờ cũng được cho binh cường mã tráng trong này. Nakagawa Shin cùng Yamazaki huynh đệ là Sawamura một cái tốt nghiệp tiểu học, bạn thân Yamaguchi là trước Sawamura hợp tác. Fukui là cái kia bề ngoài xem ra như nữ sinh nhưng thông minh siêu cao ra hỏa, cầu vốt 10 đờ cuối. Trương Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.